Tân An Quỷ Sự, quyển 9 chương 284, cây lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cánh đồng hoang vu bị ánh lửa vờn quanh, khói đen cùng lửa đỏ vây quanh nhau tạo nên vẻ đẹp tráng lệ mà Ma Mị Vương Kế Huân cùng Huệ Quảng sóng vai mà đứng, nhìn cảnh tượng đã từng nhìn thấy này, suy nghĩ lại một lần nữa bị kéo đến cái đêm 9 năm trước người Hàn gia đa số đều là bị giết chết trong lúc ngủ, diệp đao đâm thủng ngực ở trong máu thịt xoay mấy vòng là có thể đem mạch máu cắt đứt hết, máu phun ra như mưa, bọn họ thậm chí không kịp mở to mắt thì đã mệnh. Tang Hoàng Tuyền, Hàn Hiểu Nguyên là, ngoại lệ, hắn bị Vương Kế Huân đánh thức, vài người áp trụ hắn còn hắn. Chỉ có thể nhìn Khang Vân bị trà đạp, bị hủy hoại, khóe mắt như muốn nứt ra, gần như hỏng mất nhưng chẳng thể làm gì. Vương Kế Huân đem diệp đao chọc vào bụng hắn, hơi thở thối tha phun lên mặt. Hắn, Hàn Hiểu Nguyên, cái gì ngươi cũng hơn ta, nhà cửa to hơn, nữ nhân đẹp hơn, nếu ngươi thông minh chút thì nên biết mình sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, hiện tại cũng không cần kinh ngạc như thế. Hắn quay đầu nhìn Khang Vân, còn nữ nhân này, ra 5 lần 7 lượt khuyên nàng, để nàng theo ta, nhưng nàng ta lại không biết tốt xấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho hai ngươi chết một chỗ, ta sẽ đem nàng ta về vương phủ, hảo. Hảo nhấm nháp, hắn cười ha ha, rút diệp đao từ trong bụng Hàn Hiểu Nguyên ra, máu bắn lên mặt hắn nhưng hắn lại không hề do dự mà cứ thế. Liên tiếp đâm đao thẳng đến khi bụng Hàn Hiểu Nguyên chỉ còn là một bãi thịt mềm. Thi thể cuối cùng toàn bộ bị kéo vào trong hoa viên, người quá nhiều, lưu ly đình đều bị nhét đầy. Vương Kế Huân đứng giữa đống thi thể cuồng vọng cười. Hàng mã giết người, lá vàng giấy mang đến đều bị ném giữa không trung, theo gió bay tứ tán, trong đêm thanh minh. Này, chúng che giấu hết thảy tội ác và hắc ám. Là ai, dám ở tiết thanh minh hóa vàng mã chứ? Huệ Quảng nhìn khói đen nơi xa, khuôn mặt tuấn tú phủ lên một tầng bất an. Vương Kế Huân không nói chuyện, trả lời hắn chính là tiếng bụng réo. Có lẽ, là bởi vì thi thể Hàn gia đã tìm được rồi nên đám họ hàng xa đang tế. Bái, hắn vỗ vỗ bả vai Huệ Quảng rồi tự mình đi vào trong chùa. Trở về, đi ta sắp đói chết rồi. Thấy hắn bất động thì lại lộn trở lại. Làm, sao vậy, chẳng lẽ ngươi cũng sợ hàng mã sẽ từ âm phủ mang đến cái gì? Sao, hiền đệ, ngươi không phải quên rồi chứ? Đây chẳng phải kế sách, ngươi vạch ra, lời đồn cũng do ngươi để người tung ra, sao tới giờ lại? Tự mình bị dọa rồi. Huệ Quảng vẫn nhìn, chằm chằm cánh đồng hoang vu cũng không nhúc nhích, ánh lửa đã tắt. Khói đen vẫn còn đang bốc lên, đem nơi trời đất giao nhau nhuộm thành mơ hồ. Trong lòng hắn giật mình, một cỗ dự cảm không tốt tràn ra, sao lại? Thế này, vì sao trong lòng hắn sẽ bất an như vậy? Năm đó giết người bỏ, thì hơn 200 mạng người cũng chỉ khiến hắn ẩn ẩn thấy hưng phấn. Chưa bao giờ giống như hôm nay, trái tim đập thình thịch không ngừng. Tựa hồ vĩnh viễn không lặng xuống. Trong, cánh đồng hoang vu đứng một người, nàng mặc váy áo màu trắng thướt tha. Người nọ tựa hồ đang hướng về phía chùa Thiên Hoàng nhìn lại. Là ai, hàng mã, là nàng ta đốt sao? Đang trầm tư thì bên tai lại truyền đến tiếng tiểu sa di kêu lên. Phương, trưởng, người không thấy. Huệ Quảng cả kinh, xoay người trở lại trong chùa, mấy tiểu sa di đang ở hậu viện hoảng loạn đi tới đi lui, thấy hắn. Đến thì vội báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương trưởng, nữ nhân kia không thấy đâu, mới vừa rồi nàng ta rõ ràng ở trong nhà bếp, bọn đồ đệ vừa mới đem nàng tẩy sạch. Quay người lại đã không thấy người đâu. Nghe được lời này, Vương Kế Huân cũng đi tới. Người biến mất sao, sao có, thể, lão tử vừa rồi còn nhìn thấy nàng ta cũng không có cánh. Sao cứ thế biến mất được, Huệ Quảng xoay chuyển trong mắt một phen kéo lấy tay áo của Vương Kế Huân. Đại nhân, ngài về trước đi, sự tình hôm nay một việc so một việc đều tà môn ta. Sợ có gì đó không đúng, Vương Kế Huân, nghe hắn nói thì đầu tiên là sửng sốt chợt quay đầu muốn đi nhưng đến. Cửa thì lại thấy cửa mở có người đi vào. Vương đại nhân, có phải ngài làm rơi gì không? Để Tân An Phủ giúp ngài chút việc, Trình Mục Du từ ngoài cửa đi vào, phía sau hắn là Tường Tích Tích cùng một đám nha dịch. Vương Kế Huân hoảng sợ, nhưng nghĩ lại thì không phải nữ nhân kia đã biến mất rồi sao? Hắn tới cũng có thể làm gì chứ? Vì thế hắn lại nhếch miệng. Cười, Trình đại nhân, người ta thắp hương bái Phật đều vội vã, ngươi. Buổi tối mới tới, lòng không thành, cẩn thận tâm nguyện không được như ý đâu. Huệ Quảng cũng chạy nhanh từ bên trong đi ra, hành lễ với Trình Mục Du. Trình đại nhân, không biết tới tiểu chùa có việc gì. Trình Mục Du nhận ra Huệ Quảng. Đúng rồi, chi tiết quan trọng nhất trong án. Này đã tìm được rồi, hòa thượng này lúc trước đem cái chết của hơn 200 người Hàn gia đổ cho hàng mã, hóa ra hắn mới là đồng lõa của vương. Kế Huân, may mắn hôm nay bọn họ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài vương phủ, thấy vương Kế Huân đi ra thì liền theo sau, nếu không chắc không biết. Được một ổ rắn chuột này, Trình Mục Du, không để ý đến hai người bọn họ, đôi mắt nhìn thẳng mỗi cây mỗi hoa. Từng viên gạch ngói trong đó, cẩn thận đánh giá. Vừa rồi ta ở ngoài cửa, nghe được các ngươi đang tìm người, phương trưởng, trong chùa có người mất tích sao? Ban đêm gió lớn, đại nhân chắc là nghe lầm rồi. Một đám chúng ta đều ở chỗ. Này, nào có người nào mất tích chứ? Vương Kế Huân đáp trả bằng giọng, tràn ngập khiêu khích, cây bồ đề phía sau hắn bị gió thổi. Ào ào, rung, động, lá cây từng cái rơi trên mặt đất rừng trên người bọn họ. Đúng vậy, trong chùa chỉ có mấy hòa thượng, hiện tại tất cả đều ở trong. Viện, đại nhân, ngài có khả năng là nghe lầm rồi. Huệ Quảng vừa dứt lời thì cây bồ đề lại có động tĩnh lớn hơn nữa. Hiện tại là mùa xuân, lá, cây mới mọc lý ra phải rắn chắc nhưng lá cây lại rơi là tả như bông. Tuyết đem mặt đất giải thành một mảnh xanh biếc, ba người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy cả cây bồ đề đang hơi hơi run. Dẩy thân cây thô to, đong đưa lúc lắc tuy rằng biên độ không lớn nhưng lại đem bùn đất phía dưới lật lên. Trình Mục Du chỉ lo nhìn chăm chú vào cảnh tượng kỳ lạ này mà không chú ý tới sắc mặt của Huệ Quảng cùng Vương Kế Huân sớm đã xanh mét mấy cái tiểu. Sa Di thì lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục với cây cổ thụ trăm năm. Rốt cuộc đại thụ ngừng đong đưa, nhưng rễ cây chôn sâu trong đất của nó đã chui ra, đem đất đá bên trên đều quăng ra, bùn đất vàng văng càng. Nhiều, mãn viện đều là. Dưới gốc cây ẩn ẩn xuất hiện một cái hố sâu tối om, lại ẩn ẩn có một ít đồ vật màu trắng hỗn loạn trong đó. Trong lòng Trình Mục Du vừa động, liền nâng bước đi đến cái hố to kia. Còn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đi đến miệng hố thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc nỉ non, giống tiếng mèo kêu, lại giống tiếng trẻ mới sinh khóc. Ô ô, hắn giết ta, cắt đứt cổ ta, đem ta chôn dưới tàng cây này, cách chương.